Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Reflection phản chiếu. Ở phía bên kia của cánh cửa kiên cố, có một căn phòng nhỏ với những bức tường đá và một cửa sổ hẹp duy nhất, được đóng kín bằng cửa chớp gỗ và phủ lớp vải dày. Harper đã cảnh báo họ không nên mở cửa sổ vào ban đêm. Nhưng ở đây, tại Tower of Dusk, tháp hoàng hôn, chẳng ai muốn nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài vào thời điểm đó. Cho phép ánh sáng lọt ra khỏi lâu đài vào ban đêm bị coi là một tội nặng, nên anh ta đã nhấn mạnh rất nhiều về điểm này. Tất nhiên, người thanh niên gầy yếu ấy không biết rằng cả Sunny lẫn Cassie đều không cần ánh sáng để di chuyển. Trong bóng tối, họ có thể mở cửa sổ bao nhiêu tùy ý. Không phải rằng họ có lý do để làm điều đó. Bên trong phòng, có một chiếc giường với đệm rơm, một cái giường mỏng manh, và một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn, có một cái chậu đầy nước, vài dải vải sạch, và một đèn dầu. Thậm chí còn có một chiếc gương tròn nhỏ bằng đồng được đánh bóng. Sunny nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu của mình và giật mình, như thể đang nhìn thấy một người xa lạ. Trong hai tháng vừa qua, cậu đã nhìn thấy mình qua mắt của xe đầu, cái bóng, rất nhiều lần, nhưng nó không hề giống như lần này. Cậu đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt của cậu giờ đây sắc nét và góc cạnh hơn nhiều. Những nét tròn chính cuối cùng của tuổi trẻ đã bị những thử thách khắc nghiệt của Labyrinth mê cung, đẩy đi, dù sao đi nữa, Sunny vốn không có nhiều điều đó từ đầu. Khuôn mặt cậu gầy và tái nhợt, với quầng thâm dưới mắt và những dấu hiệu khác của sự kiệt sức cực độ. Mái tóc đen của cậu dài hơn, rơi xuống mắt thành một mớ lộn xộn bẩn thỉu. Tuy nhiên, điều thay đổi nhiều nhất chính là đôi mắt. Trong đôi mắt sâu thẳm, có một ánh nhìn bình tĩnh, nặng nề và lạnh lẽo u ám mà trước đây chưa từng xuất hiện. Với một nhận thức đầy kinh ngạc, Sunny hiểu rằng cậu cũng đã sở hữu vẻ ngoài của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Loại lạnh lùng tính toán ẩn giấu trong đôi mắt của những người như vậy được gọi là murder mask. Toán học sát nhân, ở các khu vực ngoài, Hero và Nephis cũng có điều đó. Chỉ là với họ, nó làm cho họ trông giống như những chiến binh thực thụ. Sunny, mặt khác, Sunny có đôi mắt của một kẻ giết người. Và sâu hơn nữa, chỉ có cậu mới thấy, những sợi chỉ vàng của di sản phi nhân tính của Weaver phát sáng một cách bí ẩn trong bóng tối. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, Sunny nở một nụ cười u ám và nói với giọng khàn khàn kỳ lạ. Ngoặc kép, trông ổn đấy, Sunny, sao để lại xe đầu. Cái bóng của mình canh cửa phòng của Cassie. Sunny ngã xuống chiếc nệm mềm, quấn mình trong một cái chăn và cố gắng ngủ. Ở đây, trong sự an toàn của lâu đài hùng vĩ, bao quanh bởi hàng trăm người, nằm trên một chiếc giường thực sự, thật khó tin rằng chỉ vài ngày trước cậu còn đang di chuyển trong bóng tối đáng sợ của biển chết. Trên một con thuyền ọp ẹp, chiến đấu với những quái vật đáng sợ trong khung cảnh kỳ quái của mê cung san hô. Và mất dần trí óc từng chút một vào cái đói khát không đáy của một cây cổ đại ăn linh hồn. Tất cả dường như chỉ là một giấc mộng nhiệt cuồng. Điều này cũng không tệ. Với suy nghĩ đó, cậu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, đã được rửa ráy và tươi tỉnh. Cậu đứng chờ Cassie trong hành lang. Ngay cả Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, cuối cùng cũng có cơ hội trở về sâu si, biển linh hồn, trong một thời gian đủ lâu và tự phục hồi, trông lại sạch sẽ và gọn gàng. Bộ giáp tội nghiệp đó đã chịu đựng đủ sự tàn phá để gờ. Ít xê hết cả tá slipper, vậy mà vẫn đứng vững, cứu mạng cậu nhiều lần. Sunny nhớ lại mình đã may mắn như thế nào khi nhận được nó. Cô gái mù không bắt cậu chờ lâu. Chẳng bao lâu sau, cô bước ra khỏi phòng của mình, gần như sáng bừng lên vẻ đáng yêu và tươi mới. Dường như Cassie cũng đã làm những việc tương tự như Sunny. Sau những tháng trời lê lết qua máu và bụi bẩn trong hoang dã, cuối cùng họ cũng trông và cảm thấy giống con người trở lại. Buổi sáng tốt lành, Sunny chớp mắt, cậu gần như quên mất rằng Cassie đẹp đến thế nào. Với những đường nét tinh tế, đôi mắt xanh sáng và mái tóc vàng nhạt, cô trông như một búp bê sứ xinh đẹp. Cô gái mù đã bỏ chiếc áo choàng phép thuật, chỉ mặc một chiếc áo tunic nhẹ, với đôi dép da trên chân. Cô quả thật là ngoạn mục. Cậu nhắm mắt lại và thở dài. Điều này có vẻ rắc rối. Buổi sáng tốt lành, Cassie. Cô quay đầu về phía cậu và nhíu mũi. Sunny cau mày. Gì cơ? Cô gái mù nhíu mày. Tôi không biết. Cậu có mùi khác. Cậu nhìn cô trong vài giây, rồi cười phá lên. Nếu đây là cách cô nói rằng tôi từng có mùi hôi, thì cảm ơn. Tôi đoán thế. Cassie cười khúc khích, tiến lại gần và đặt tay lên vai cậu. Không phải ý tôi là như thế. Dù sao đi nữa, chúng ta đi ăn thôi. Hai người họ đang trong một tâm trạng kỳ lạ. Sunny dẫn Cassie tới khu chính của lâu đài, đi theo con đường mà Harper đã giải thích cho họ tối qua. Trên đường đi, cậu cẩn thận tránh bất kỳ cánh cửa và hành lang nào có biểu tượng của con rắn vàng cuộn quanh một tòa tháp trắng, xe đầu, cái bóng của cậu sẽ đi xem xét các khu vực cấm của pháo đài sau đó. Có lẽ, nhưng lúc này, họ phải giữ yên lặng và tránh rắc rối. Tìm đường đến kíp không khó, vì nhiều slipper khác cũng đang đi đến đó để ăn sáng. Bữa ăn được phục vụ hai lần một ngày trong lâu đài. Một lần vào buổi sáng và một lần ngay trước khi mặt trời lặn. Nếu bạn bỏ lỡ một bữa ăn và không có cách nào khác để kiếm thức ăn, bạn sẽ phải chịu đói trong suốt thời gian còn lại của ngày. Sunny quan sát các slipper với sự tò mò, thỉnh thoảng miêu tả họ cho Cassie bằng giọng thì thầm. Những cư dân trong lâu đài khác hẳn với những người sống sót tuyệt vọng ở khu định cư bên ngoài. Họ thường trông khỏe mạnh, họ ít nhất là đủ ăn. Số lượng memory, ký ức, dạng giáp ở đây cũng cao hơn nhiều, mặc dù nhiều người vẫn mặc quần áo làm từ vải thông thường. Hầu hết bọn họ đều trẻ trung và xinh đẹp, chỉ có một vài người trông như đã qua tuổi đôi mươi. Dù vậy, ít ai có thể sánh được với Cassie về ngoại hình. Cuối cùng, họ bước vào đại sảnh chính của kíp, nơi những chiếc bàn gỗ dài được xếp để phục vụ đám đông slipper đói khát vào buổi sáng. Đột nhiên, hàng trăm ánh mắt quay sang nhìn chằm chằm vào Cassie và Sunny. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nuốt khan, chết tiệt, hết chương.